cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 64, góc truyện audio.com. Sau khi xong bữa tối, Mễ Ly giúp đỡ mọi người dọn dẹp, bà Hàn lấy trái cây ra nói với Mễ Ly. Con đi tắm đi rồi ra ăn hoa quả. Vâng, con biết rồi mẹ. Mễ Ly lấy đồ vào nhà tắm. Trời đất, trong nhà tắm mà cũng có camera à? Thôi kệ, bây giờ cô chỉ tẩy trang, lát nữa tắm rồi che camera lại cũng được. Mễ Ly buộc cao tóc rồi từ từ rửa mặt, cô lấy dung dịch tẩy trang ra rồi xoa đều mặt. Sau khi tẩy trang xong cô nói, này, sao trong nhà tắm nhà cũng có camera chứ, mấy người đúng thật là. Nói xong, cô lấy một cái khăn che camera lại, tắm xong, cô lấy cái khăn tắm ra, nói, tắm chừng 5 đến 10 là được rồi, đừng tắm quá lâu, không có lợi đâu. Sau đó cô ra ngoài đã thấy có dĩa trái cây ở đó, có táo, có nho, có cả dâu tây. Đó là ba loại quả cô thích nhất. Nghe Lam cười nịnh nọt, em rất hâm mộ chị nên đã tìm hiểu xem chị thích món gì đấy. À tương đương cô vẫn luôn muốn có một đứa em gái, tuy tiểu mặc cũng tình cảm nhưng cô vẫn muốn có một đứa em gái hơn. May mắn có bây giờ có đến hai đứa con gái. Nghe Linh đưa nĩa cho Mễ Ly cười. Chị ăn đi, Mễ Ly gật đầu, cô muốn ăn dâu tây trước. Nghe Lam mở tivi, nói. Chị Mễ Ly, hôm nay phim có chiếu cảnh chị bị xử tử đấy. Mễ Ly nghe thế rất bất ngờ, cái cảnh cô bị xử tử là sắp cuối, thế là còn 3 tập nữa là hết phim sao? Thế là cả nhà ngồi xem phim đến lúc đi ngủ luôn. Mễ Ly nằm xuống giường, hôm nay cô đã vận động hơi nhiều nên vừa nằm xuống đã ngủ. Trình Tố Tố đến nhà tù thăm Trình Tố Ninh, Trình Tố Ninh thông báo cho cô một tin. Vì có đạo đức và hành động tốt nên mẹ sẽ được rút lại 6 tháng ở tù. Tuy không nhiều nhưng được chừng nào hay chừng ấy. Trình Tố Tố nghe thế cũng không vui mừng, tặc lưỡi nói. Có 6 tháng mà mẹ cũng vui như thế à? Với lại lúc ra mẹ sẽ ở đâu? Lấy cái gì mà ăn? Hiện con chỉ đang ở chung cư của công ty nên không cho ai vào, kể cả người thân. Mà mẹ có dám chắc là cái nhà họ Kiều đó sẽ không truy cứu mẹ không? Trình Tố Ninh nghe thế sắc mặt đen sì, có chút tức giận nói. Con làm như mẹ thiếu đàn ông vậy. Không có Kiều Tôn thì còn có người khác. Thế mẹ định cho cả thế giới cười vào mặt con vì có người mẹ làm tình nhân của người đã có vợ à? Thôi, con còn có lịch quay, con đi đây. Nói xong tức tối đi ra khỏi nhà tù. Cách chương.